Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu biết thịt gà, vịt, cá hiện nay quý hiếm, không mấy ai muốn mời người ngoài ăn. Nhưng sau vài ngày sống chung, Tô Nguyệt Hy cảm nhận được Mai Uyển Ngọc là người rộng lượng và chân thành. Bà ấy nói muốn mời Tô Hồng Hưng đến ăn, không phải lời nói suông, mà là thật lòng. Nếu Tô Nguyệt Hy từ chối, bà ấy lại cảm thấy không vui. Vì vậy, Tô Nguyệt Hy liền đồng ý ngay, nói một tiếng, vâng, nhiều món như vậy, thời gian chuẩn bị không ngắn. Tô Nguyệt Hy xắn tay áo lên, định giúp đỡ. Đúng lúc này, Chu Kiến Bang lại xông vào như một cơn gió. Khuôn mặt anh ta vẫn như cũ, những chỗ bị thâm nhiều hơn, xấu đến mức đau mắt. Chính vì khuôn mặt quá khó coi, những ngày này Chu Kiến Bang còn không dám về nhà, sợ làm Tô Nguyệt Hy giật mình. Nhưng hôm nay, anh ta không về không được rồi. Thấy con trai như một chú bê lao vào như gió, Mai Uyển Ngọc lập tức cảm thấy bất an. Bà ấy lo lắng Chu Kiến Bang lại nói ra những lời không hay. Vội vàng mở lời, con không luyện tập sao lại về đây? Mẹ, đồng chí Tô, bệnh viện bây giờ thêm mười mấy đứa trẻ bị viêm màng não. Cái gì? Tô Nguyệt Hy kinh hoàng. Những ngày này chúng ta không phải chưa đi đâu mà. Tại sao viêm màng não lại lây lan cho nhiều người như vậy? Mai Uyển Ngọc cũng cảm thấy tim mình đập thình thịch, thái dương nhảy múa không ngừng. Bất giác nói, chẳng lẽ là hôm trước chúng ta đi bệnh viện đã lây cho người khác? Nếu đúng là như vậy, thì gia đình mình quả thật là tội đồ. Không không, Chu Kiến Bang xua tay. Ban đầu chắc chắn là do con trai của đội trưởng Trình, Trình Cẩu Đàn, nhưng họ tưởng chỉ là cảm lạnh thông thường, chỉ cho uống ít thuốc, vẫn để cho trẻ đi học. Những ngày tiếp theo, trẻ em ở trường học lần lượt xuất hiện triệu chứng cảm lạnh. Mọi người đều không coi trọng. Kết quả sáng nay Trình Cẩu Đàn xuất hiện tình trạng hôn mê, được đưa đến bệnh viện. Vì có tiền lệ của Tiểu Lương, bác sĩ Triệu đã trực tiếp chọc dò cho Cẩu Đàn. Kết quả quả nhiên là như vậy. Nghe nói Trình Cẩu Đàn vẫn ở trường, bác sĩ Triệu lo lắng cho các em khác bị lây nhiễm, yêu cầu kiểm tra 30 em học sinh của toàn trường. Kết quả một nửa trong số đó bị nhiễm. Trời ơi, Mai Uyển Ngọc ôm lấy trái tim đang đập loạn, nói, mấy hôm trước Cẩu Đàn đến nhà chơi, chắc chắn Tiểu Lương cũng bị nó lây. Việc này tệ quá, trẻ em trong quân đoàn của chúng ta vốn đã không nhiều. Lần này một lúc nhiễm bệnh một nửa, căn bệnh này thực sự quá khủng khiếp. Chu Kiến Bang nặng lòng. Đúng vậy, bây giờ bệnh viện đã bận rộn điên đảo, nhưng tình hình rất không tốt. Bác sĩ Triệu không thể rời đi, nên nhờ tôi đến tìm đồng chí Tô. Hy vọng cô có thể cứu giúp các em. Tôi nhất định sẽ đi. Tô Nguyệt Hy không chần chừ lấy hộp thuốc. Viêm màng não không phải là bệnh thường. Theo những gì Tô Nguyệt Hy tìm hiểu được những ngày qua, bác sĩ tại bệnh viện quân đoàn không những không chuyên về nhi khoa mà còn thiếu rất nhiều loại thuốc. Điều quan trọng nhất khi điều trị viêm màng não là phải dùng thuốc. Nếu thiếu thuốc, những đứa trẻ đó thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Là một bác sĩ, gặp phải tình huống này, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ không từ chối. Cô đúng là người tốt. Chu Kiến Bang khen ngợi Tô Nguyệt Hy, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 113. HTML. Hiểu lầm một bác sĩ tốt bụng như vậy. Những trận đòn anh ta chịu những ngày qua, không hề thái quá chút nào. Nhận được lời khen ngợi, Tô Nguyệt Hy mỉm cười thẹn thùng. Chu Kiến Bang nhìn thấy nụ cười của Tô Nguyệt Hy, tim đập nhanh hơn một chút. Anh ta vội vàng quay đầu sang một bên, chỉ vào chiếc xe đạp trong sân, nói, chúng ta đi xe đạp thôi, sẽ nhanh hơn. Nghĩ đến việc mình sắp được ngồi chung một chiếc xe với Tô Nguyệt Hy, Trái tim Chu Kiến Bang như có nai nhỏ chạy loạn, mặt cũng nóng lên, nhưng Tô Nguyệt Hy chẳng hề chuẩn bị ngồi chung một chiếc xe với Chu Kiến Bang. Đồng chí Chu, anh có thể cho tôi mượn chiếc xe đạp được không? Tôi cần đi lấy thuốc ở nhà khách. Lần này có quá nhiều trẻ em bị bệnh. Lượng thuốc cần thiết ít nhất phải một bao tải. Nếu ngồi hai người, xe đạp sẽ không thể chở hết thuốc. Chắc chắn không vấn đề gì. Chiếc xe này, đồng chí Tô cứ tự nhiên sử dụng. Chu Kiến Bang đồng ý một cách nhanh chóng, nhưng trong lòng lại hơi thất vọng. Vậy cảm ơn anh. Sau khi cảm ơn, Tô Nguyệt Hy vội vã điều khiển xe đạp rời đi, chẳng hề nhận ra vẻ mặt thất vọng của Chu Kiến Bang. Tô Nguyệt Hy một lần nữa quay trở lại không gian. Hắc Kim vội vã chạy đến trước mặt cô, nói, cô bé, cuối cùng cô có đến tỉnh Nam không? Ta ở trong không gian này suýt c, h, ế, t ngạt mất. Vì Tô Nguyệt Hy phải rời khỏi tỉnh Hắc Long, Hắc Kim không còn cách nào khác phải vào không gian. Tô Nguyệt Hy nói với nó rằng chỉ mất vài ngày để đến. Nhưng kết quả là đã chờ đợi 7-8 ngày. Tô Nguyệt Hy vẫn chưa cho nó ra ngoài. Tô Nguyệt Hy đến tận cùng trời nào rồi? Hắc Kim xuất hiện, Tô Nguyệt Hy mới nhận ra mình đã quên mất điều gì. Cô tự giận mình, vỗ nhẹ lên trán, xin lỗi Hắc Kim. Những ngày này tôi bận rộn chữa bệnh cho người khác, đã quên mất cậu. Hắc Kim, cô nhóc không tim không phổi này, nó thật sự không quan trọng sao? Hắc Kim tức giận quay lưng bỏ đi. Hừ, nó tự mình tuyên bố nó muốn cắt đứt quan hệ với Tô Nguyệt Hy. Nếu như bình thường, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ nịnh nọt Hắc Kim thật tốt, nhưng hôm nay có người đang chờ cô cứu mạng. Tô Nguyệt Hy thực sự không có thời gian. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể vừa bốc thuốc vừa nói. Hắc Kim, tôi sai rồi. Đợi tôi bận rộn qua đợt này, tôi làm cho cậu bữa tiệc gà nguyên con nhé. Đó là lời cô nói đấy. Khi nhắc đến ăn, Hắc Kim đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Nguyệt Hy. Liệt kê món ăn, ta muốn tam bôi kê. Gà hầm nấm hương, gà xào ớt, thịt lợn sốt Bắc Kinh. Hắc Kim liệt kê liền một hơi 7-8 món, tất cả đều liên quan đến gà. Tô Nguyệt Hy chẳng nghe rõ, cứ gật đầu, chẳng biết mình đã hứa hẹn gì. Nhận được sự bồi thường, Hắc Kim cảm thấy hài lòng, vui vẻ nói, xem ra cô bé bận không xuể. Gần đây ta sẽ giúp cô trồng thêm ít thuốc nhé. Tô Nguyệt Hy nghe được câu này, cô ngạc nhiên vô cùng. Cậu thực sự biết trồng thuốc sao? Vân Mộng Hạ Vũ, Hắc Kim hơi xấu hổ co rúm cái móng nhỏ của mình. Cũng tạm tạm, không trồng được nhiều lắm. Vậy cũng tốt. Tô Nguyệt Hy mừng rỡ nói. Trồng được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Cảm ơn cậu Hắc Kim. Đúng lúc Tô Nguyệt Hy gần đây không thể phân thân. Nguyên liệu dược liệu tiêu hao lớn, nhưng không có thời gian trồng. Hắc Kim quả thực đã giúp cô một tay. Tô Nguyệt Hy biết ơn không ngớt. Khoảnh khắc này, Tô Nguyệt Hy cảm thấy, dù Hắc Kim có màu đen, nhưng giống như một thiên thần nhỏ tốt bụng. Cách chương.